Đảo, chương 1330, Đa Thiên La Bàn chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mặc dù quyết định thật nhanh thoát đi đỉa man thú lãnh địa, nhưng này hơn nửa ngày thời gian, như cũ có 36 tên nước khác tu sĩ táng thân. Lần này man thú trong miệng, phần lớn là cổ cực ba khúc tu vi, trong cơ thể pháp lực tương đối kém hơn, không cách nào kiên trì quá lâu. Một khi pháp lực chống đỡ hết nổi, không cách nào nhận được hữu hiệu bổ sung, tự nhiên khó thoát chết. Lập tức bắt đầu khôi phục lão phu đám người cho các ngươi hộ pháp. Đông Phong Như Phá trầm giọng mở miệng, từ giới tu sĩ không chần chờ chút nào trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, không kịp quý trọng linh đan, giờ phút này trực tiếp nuốt vào, cầm trong tay linh thạch tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục hao tồn. Tiêu Thần vì sợ bị người nhận thấy được dị thường, tự nhiên cùng bọn họ cùng nhau ngồi xuống tu dưỡng, nhưng trong lòng càng nhiều mấy phần ngưng trọng. Núp hỗn loạn chi vực loại này kinh khủng địa phương, chỗ bảo tàng tuyệt đối không phải chuyện đùa, chẳng qua là không biết trong đó đến tột cùng có gì bảo vật, hẳn là có thể làm cho tứ giới tu sĩ như thế trang kế chết xông vào tiến vào. Nhưng bảo vật này chi chân quý cũng là không thể nghi ngờ. Liền khi hắn ý niệm trong đầu chuyển động, gần nửa ngày thời gian trôi qua, tứ giới tu sĩ dù chưa khôi phục tới đỉnh ngọn núi, cũng không dám tiếp tục ngưng lại đi xuống. Trong khoảng thời gian này kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, ở hỗn loạn chi vực chung lâu dài dừng lại ở một chỗ là cực kỳ ngu xuẩn quyết định, sẽ cho mình trêu chọc tới thật lớn phiền toái. Có thể là không gian dị biến, cũng có thể là man thú tập kích không đồng nhất mà tự, nhưng cực kỳ linh nghiệm tựa hồ nơi này tồn tại nào đó quy tắc lực lượng không cho phép tu sĩ lâu dài ngưng lại một chỗ. Tứ giới tu sĩ lần nữa lên đường, tự nhiên năng lượng tàn sát bừa bãi, cường đại man thú săn giết trong đội ngũ tu sĩ số lượng không ngừng giảm mạnh. Hai tháng sau, tứ giới tu sĩ cổ cực tam cảnh, bốn cảnh tu sĩ chết hầu như không còn, tu sĩ số lượng còn sót lại hơn không tới 200 người, mọi người sắc mặt tái nhợt, hơi thở tất cả đều suy yếu vô cùng. Đông Phong Như Phá đạo hữu, ta và ngươi đã tại này mê trận tiêu sái hơn phân nửa tháng, vì sao còn chưa từ đó đi ra? Đại lực thần vương cau mày mở miệng, trên mặt ẩn có mấy phần bất an ý, quanh thân tu sĩ nghe vậy, ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến. Đông Phong Như Phá hơi trầm mặc, khóe miệng lộ ra cười khổ. Chư vị đạo hữu, ta nghĩ chúng ta là lạc đường. Lạc đường, áo cổ đa thần sắc biến đổi, ánh mắt chợt âm trầm đi xuống, dưới trướng tu sĩ đại lượng tử vong, đối mặt hung hiểm không biết đường xá, này lão quái trong lòng đã sớm sinh ra liễu nồng nặc lệ khí, giờ phút này trong nháy mắt bộc phát ra. Trong tay ngươi có chỉ dẫn bảo tàng vị trí bí trong bảo khố, trên đường đi chúng ta tất cả đều đi theo ở ngươi phía sau, cửu tử nhất sanh tiến vào hỗn loạn chi vực chỗ sâu, ngươi lại còn nói chúng ta lạc đường. Dương Nhật đạo quân sắc mặt giống như trước vô cùng khó coi, nhưng không có rối loạn một tấc vuông, trầm giọng nói. Áo cổ đa đạo hữu an tâm một chút chớ nóng, hôm nay không phải là lúc đó chuyện tính sổ thời điểm, biết rõ ràng chuyện nguyên do trọng yếu nhất. Đông Phong Như Phá đạo hữu, có thể hay không nói cho chúng ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phong Như Phá gật đầu, trên tay linh quang lóe lên, đưa lúc trước vẫn cẩn thận xem xét bí trong bảo khố lấy ra, vật này hiện lên hình tròn, hẹn tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ, trong đó đánh dấu liễu đơn giản phương hướng biểu thị, một cây cây kim chỉ ở vào trung ương, nghĩ đến là dùng lấy chỉ dẫn phương hướng vật, chẳng qua là hôm nay này cây kim chỉ hẳn là giống như không có đầu con ruồi loại chuyển động không nghỉ, lúc đang lúc phản, hiển nhiên đã mất đi nó ứng hữu công hiệu. Bảo vật này chính là ta tam thạch giới tổ tiên cửu tử nhất sanh lấy được bí trong bảo khố, chính là chỉ dẫn bảo tàng chỗ ở duy nhất bằng chứng, căn cứ tổ tiên nhắn lại, tiến vào hỗn loạn chi vực sau, bảo vật này có tự động chỉ dẫn phương hướng, theo kia đi về phía trước là có thể cuối cùng đã tới bảo tàng chỗ ở, tổ tiên lưu lại như vậy lời nhắn, hiển nhiên lúc trước từng dùng qua, nhưng hôm nay này hỗn loạn chi vực bên trong sợ là xảy ra bọn ta cũng không hiểu biết chuyện tình, cho nên mới phải đưa đến dưới mắt cục diện phát sinh. Này lão quái thanh âm rơi xuống, tứ giới tu sĩ trong nháy mắt an tĩnh đi xuống, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thân vùi lấp hỗn loạn chi vực chỗ sâu, bị lạc đi về phía trước phương hướng, kết quả chỉ có thể là vĩnh viễn bị vây nơi đây. Huống chi nơi này nguy cơ trùng trùng từng bước sát cục, cho dù là tới cổ tu vì cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Chẳng lẽ, bọn họ cũng muốn vẫn lạc ở chỗ này sao? Đang ở tứ giới tu sĩ tuyệt vọng hết sức, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng. Chư vị đại nhân, nếu là tin tưởng Tiêu Thần lời nói, ta nhưng lấy nếm thử một phen phân rõ phương vị. Đại lực thần vương trở nên ngừng đầu lên, mặt lộ vẻ ý mừng. Tiêu Thần tiểu hữu nhưng là có biện pháp, áo cổ đa, Đông Phong Như Phá chờ tứ giới cường giả đồng thời hội tụ mà đến, trên mặt tất cả đều là mong đợi ý. Tiêu Thần tu vi mặc dù yếu, nhưng tiến vào chiến thần cung sau đích một loạt biểu hiện cũng không cho bất kỳ tu sĩ khinh thường, hắn có biện pháp cũng chưa biết chừng. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, nói, vãn bối chẳng qua là có phương pháp có thể nếm thử một phen, lại cũng không bảo đảm nhất định có thể đi ra nơi này. Đại lực thần vương ý mừng biến mất, thở dài một tiếng lắc đầu không nói, hiển nhiên trong lòng có chút thất vọng. Dương Nhật đạo quân hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, lão phu cho là có thể làm cho Tiêu Thần đạo hữu nhất thức, dù sao ta và ngươi hiện tại đã bị lạc ở chỗ này, nếm thử một phen vốn sẽ không còn có tệ hơn kết quả, nói không chừng sẽ có hy vọng thoát thân. Âm Nguyệt đạo quân gật đầu, chuyện này lão phu đồng ý. Đông Phong Như Phá thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, nhưng hắn thần thái bình tĩnh, không có lộ ra chút nào dị thường. Lão phu cũng đồng ý để cho Tiêu Thần tiểu hữu nếm thử một phen, có thể dẫn động thạch tháp nhận khả, đủ để chứng minh hắn kỳ dị. Có lẽ Tiêu Thần tiểu hữu thật không có thể dẫn chúng ta lúc này rời đi thôi. Áo Cổ Đa, Động Thiên Tam Vương hơi suy nghĩ, cuối cùng là nhất gật đầu đáp ứng. Mặc dù trong lòng cũng không như thế nào tin tưởng, nhưng bọn hắn như cũ hy vọng Tiêu Thần có thể mang cho bọn họ một kỳ tích. Nếu như thế, xin mời Tiêu Thần tiểu hữu dẫn đường sao? Dương Nhật đạo quân chắp tay mở miệng, Tiêu Thần hoàn lễ, đứng ở tại chỗ hơi trầm mặc, nhưng ngay sau đó đưa tay chỉ hướng bên trái phương hướng. Chúng ta hướng bên này đi, nói xong, hắn trước đi về phía trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể, hắn khó không có nghĩ qua mượn thông thiên lưu quang toa uy năng, phá vỡ nơi này trực tiếp rời đi, đem tứ giới cường giả toàn bộ ở lại nơi này, ngủ phong tới chết. Nhưng sự thật cũng là thông thiên lưu quang toa không cách nào sử dụng, ở nơi này địa vực Tiêu Thần nguyên thần không cách nào vì nó đánh dấu phương hướng, bảo vật này liền tựu không cách nào phá khai phong trấn rời đi, mặc dù đi cũng sẽ nhưng ngay sau đó ra hiện tại chỗ này mê trận nơi nào đó, thậm chí lâm vào tuyệt cảnh tình thế nguy hiểm. Một mình một người tự nhiên không bằng cùng tứ giới tu sĩ thông hành an toàn một chút, ít nhất ở bảo tàng mở ra trước là như vậy. Về phần như thế nào dẫn đường, Tiêu Thần tự nhiên không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là bởi vì hắn nhẫn chữ vật trong đích một bảo vật. Thần bí khó lường Lý Thị Thủy Tổ, viễn cổ năm tháng trước từng lấy đại. Pháp lực thôi diễn thiên cơ, vì Tiêu Thần vấn vương bố cục ứng đối đại kiếp, truy cứu nguyên nhân hắn đến nay cũng chưa từng biết được, lại có thể cảm giác được đến, người này đối với hắn ứng với vô gia hại ý, ô nguyên cảnh trước, được đa thiên la bàn bộ thứ nhất vật. Dưới đất di tộc được đa thiên la bàn bộ hai vật. Hai người hoàn mỹ tương dung, như la bàn một loại, từ trước đến giờ yên lặng ở nhẫn chữ vật chung, không có bất kỳ dị đoan. Nhưng đang ở trước đó không lâu, đa thiên la bàn xuất hiện dị trạng, lờ mờ la bàn hoa văn trục thứ sáng lên, nhẹ nhẹ kim quang du tẩu không chừng, ngăm đen muỗng nhỏ quay tròn chuyển động, chỉ hướng nơi nào đó phương vị. Tiêu Thần đã sớm phát hiện, nhưng không lộ thanh sắc, này mấy ngày qua ở mê trận vùng trung du đi hết sức, không ngừng lấy thần thức thăm dò đa thiên la bàn biến hóa, phát hiện muỗng nhỏ có theo hắn di động mà điều chỉnh phương vị, thủy chung như một ngón tay hướng cùng một cái phương hướng. Chẳng lẽ ở nơi này sương mù chỗ sâu có hấp dẫn đồ đạc của nó? Hay hoặc là thần bí kia khó lường Lý gia lão tổ, hẳn là ở chiến thần cung bên trong đã lưu lại rồi chút dấu vết? Tiêu Thần thâm tư thục lự, hôm nay vừa là không cách nào thoát khỏi mê trận, bất kể đa thiên la bàn đến tột cùng chỉ hướng nơi nào, hắn cũng muốn nếm thử xuống. Đội ngũ lần nữa lên đường, Tiêu Thần tốc độ cũng không nhanh, vẫn duy trì đầy đủ cẩn thận dựa theo đa thiên la bàn chỉ dẫn đi vào. Phương hướng cũng không phải là nhất thành bất biến, lâu thì đi vào nửa ngày, chậm thì đi vào một canh giờ, đa thiên la bàn chỉ dẫn phương hướng sẽ phát sinh rất nhỏ biến hóa, lộn xộn không có bất kỳ quy luật có thể nói, cho nên đi vào 7 ngày sau, tứ giới tu sĩ đã bắt đầu chất vấn Tiêu Thần năng lực, cho là hắn căn bản không có bất kỳ phương pháp, chỉ biết đem chuyện khiến cho càng hỏng bét, đem bọn họ về phần hiểm cảnh. Phần này bất mãn càng ngày càng nặng, cuối cùng hóa thành sâu đậm oán khí, tựa hồ bọn họ có rơi vào hôm nay như vậy tình cảnh, tất cả đều là bởi vì Tiêu Thần nguyên do bố trí. Áo Cổ Đa, Đông Phong Như Phá, Động Thiên Tam Vương sắc mặt không nhịn được trở nên âm trầm, cho dù là Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân trong ánh mắt cũng hiển lộ ra vài phần nghi ngờ. Dừng lại, Áo Cổ Đa trầm giọng mở miệng. Người căn bản cũng không biết đi ra mê trận phương pháp, tiếp tục như vậy đấu đá lung tung, chỉ biết đem chuyện làm cho càng hỏng bét, thậm chí đem mọi người chúng ta dẫn vào tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần, ta nghĩ ngươi phải làm lúc đó chuyện cho lão phu đám người một cái công đạo. Đông Phong Như Phá ánh mắt âm trầm, Động Thiên Tam Vương ánh mắt bất thiện, chỉ có Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân còn coi là bình tĩnh, giờ phút này không có lộ ra quá nhiều bất mãn ý. Tiêu Thần xoay người, thần thái bình yên, trong con ngươi không có chút nào sợ hãi ý, nhàn nhạt mở miệng. Áo Cổ Đa đại nhân lời ấy ý gì? Cũng không phải là vãn bối muốn đi vào hỗn loạn chi vực, mà là các ngươi hiếp bức ta tới lần này, rơi vào hôm nay hiểm cảnh trong, nói vậy nguyên nhân phải làm không có ở đây vãn bối trên người. Ngoài ra, lúc trước ta đã nói quá, mặc dù có thể nếm thử một phen, nhưng không làm ra quá bất kỳ bảo đảm, hôm nay đại nhân vì sao đối với vãn bối Hưng sư? Vấn tội, nói điểm nơi, ánh mắt của hắn lóe lên, tiếp tục nói. Này 5 ngày thời gian, vãn bối mặc dù cũng không dẫn dắt chư vị đại nhân rời đi, nhưng có một chút không biết các ngươi là hay không đã nhận ra, chúng ta có mấy ngày nay không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, vô luận là tự nhiên hủy diệt lực lượng hay là man thú tập kích cũng không có phát sinh, chẳng lẽ mấy vị đại nhân không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Nói xong, tứ giới tu sĩ vi ngốc hơi suy nghĩ, trên mặt nhất thời lộ ra ý mừng. Tiến vào hỗn loạn chi vực chỗ sâu sau, kèm theo nguy hiểm tăng cường, phát sinh tần số hơi có rớt xuống, nhưng mỗi cách 1-2 ngày tất nhiên sẽ xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Hôm nay bọn họ lo lắng cho không cách nào rời đi mê trận tâm thần hỗn loạn, hẳn là không người nào nghĩ đến điểm này, trải qua tiêu thần nói chút, bọn họ tự nhiên có thể thông qua chuyện này nghĩa rộng ra rất nhiều có thể. Áo cổ đa sắc mặt âm trầm nhưng không nhiều lời. Đông Phong như phá thật sâu nhìn tiêu thần một cái, như có điều suy nghĩ. Động Thiên Tam Vương thần sắc khẽ buông lỏng, nhưng trong lòng nhiều mấy phần nghi ngờ. Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân ánh mắt nhìn nhau, vẻ kích động chợt lóe rồi biến mất. Chư vị đạo hữu, lão phu cho là chúng ta phải làm tiếp tục cùng ở Tiêu Thần tiểu hữu phía sau, không biết các ngươi nghĩ như thế nào? Dương Nhật đạo quân cười mở miệng, Đông Phong Như Phá gật đầu. Dương Nhật đạo hữu nói cực kỳ, lão phu đối với Tiêu Thần tiểu hữu từ trước đến giờ là lòng tin. Động Thiên Tam Vương tùy theo gật đầu đáp ứng, áo cổ đa hừ nhẹ một tiếng không có nhiều lời. Tiêu thần đem tứ giới phản ứng thu vào trong mắt không có lúc đó bận rộn làm dây dưa, bình tĩnh chắp tay, xoay người tiếp tục dẫn đường đi về phía trước. Đến tiếp sau đường xá tứ giới tu sĩ rất là biết điều, yên lặng trong im lặng thời gian trôi qua trong đội ngũ không khí từ từ tùng trì hoãn liễu một chút, đã 13 ngày liễu, bọn họ như cũ không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, này rất có thể đại biểu một việc. Bọn họ đi đúng rồi phương hướng. Thứ 17 ngày, tiêu thần thân ảnh đột nhiên dừng lại, phía sau tứ giới tu sĩ vi ngốc nhưng ngay sau đó nghĩ tới nào đó có thể, trên mặt khó nén kích động ý, mặc dù áo cổ đa, Đông Phong Như Phá, Động Thiên Tam Vương cùng Phù Lục Nhật Nguyệt đạo quân đám người tâm tình trầm ổn, hôm nay cũng nhịn không được nữa sinh ra một cổ chờ đợi. Tiêu thần đối mặt tứ giới tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng. Đến, nếu như không sai lời nói, xuyên qua phía trước sương mù, là có thể từ mê trận trong đi ra. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.